Đàn Đại Chí Tôn, chương 940, Thương Sinh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh sao thế? Phượng Bảo Nam kỳ quái nhìn Khương Phàm, đột nhiên kích động. A, gãy mất rồi. Linh nguyên trong khí hải Khương Phàm đột nhiên an tĩnh, ngay cả ánh sáng trong kinh mạch cũng đều nhanh chóng biến mất. Một lần nữa về tới linh nguyên. Cái gì gãy mất? Phượng Bảo Nam không hiểu. Khương Phàm nhíu mày không nói. Cảm giác này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí xúc động tinh huyết kim hoàng trong mạch máu. Nhưng vì sao lại đột nhiên biến mất? Tựa như là đơn phương cắt đứt liên hệ. Chẳng lẽ còn sống? Khương Phàm đột nhiên kích động, nhưng lại lập tức nhưng cảnh giác. Kim hoàng huyết chủng mai táng tại linh tuyền dưới đất, cách mỗi chừng 10 năm thức tỉnh một cái, lại đều sẽ đạt được chu tước hỏa vũ. Nhưng nếu như không có linh hồn luân hồi, bọn hắn sẽ không có trí nhớ kiếp trước. Nói cách khác, bọn hắn đều là hoàn toàn độc lập. Thân thể độc lập, linh hồn độc lập, ý thức độc lập, cũng mang ý nghĩa không chừng bản tính của bọn hắn. Thiện ác khó liệu, nếu như có thể hàng phục, tự nhiên sẽ là thị vệ trung thành tuyệt đối. Nếu như sinh ra lòng xấu xa, là có thể hại chết hắn. Khương Phàm có chút do dự. Ác nhân cốc là thế lực hắc ám, ở trong đó chỉ sợ hỏa vũ còn sống không phải người lương thiện. Sắp đến rồi, huynh ngây ra làm gì? Phượng Bảo Nam lung lay tay ở trước mặt Khương Phàm. Không có gì, đi qua nhìn một chút. Khương Phàm quyết định đi xem một chút. Thiện hay ác, xem hết lại quyết định. Xích Viêm Điêu lượn vòng rơi xuống biên giới mê vụ. Sau khi Khương Phàm thu nó vào thanh đồng tiểu tháp liền mang mặt nạ lên. Đi đến mê vụ, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, trong sương mù lại hắc ám giá lạnh. Khắp nơi trong rừng rậm có thể thấy được bó đuốc, nhưng đều không thể xua tan hắc ám. Bó đuốc chỉ là chiếu lên nơi rất nhỏ ở xung quanh nó, để mê vụ bao phủ rừng rậm càng âm trầm đáng sợ. Mỗi bó đuốc có một quầy hàng, có một số là top 5 top 3 tập hợp tại một chỗ, có một số là đơn độc giao hàng. Càng đi đến, bó đuốc càng nhiều, người cũng càng nhiều, bầu không khí dần dần náo nhiệt lên. Đó là Hà Bảng, con trai, bao nhiêu tiền? Phượng Bảo Nam đi đến bên cạnh một chỗ hàng vỉa hè. Một lão nhân có mái tóc hoa râm buồn ngủ ngồi ở chỗ đó. Trước mặt phủ lên thảm da thú đơn sơ, phía trên cũng chỉ có hai thứ. Một cái là Hà Bảng kích cỡ tương đương cối xay, một cái là thân người trắng kiện hiện ra ánh sáng tím. Ta bán sâm, 300 tinh tệ. Lão nhân nhấc con mắt mơ hồ lên, nhíu mày nhìn Phượng Bảo Nam một chút. Ta thấy cô nương dáng dấp xinh đẹp, cho 200 là được. Ta là nam tử, một chân hán tử. Phượng Bảo Nam chỉ vào hầu kết của mình. Lão nhân nhướng cổ một cái, nhìn kỹ một chút. A, nam tử sao? Vậy 300, thiếu một tệ cũng không bán. Già mà không đứng đắn. Phượng Bảo Nam im lặng. Sâm của ngươi đây là gì? Giá trị 300, 100 đều đã nhiều rồi. Ta bán ta sâm, ta định giá. Ngươi đồng ý thì mua, không đồng ý thì thôi. Không bắt buộc. Hà Bảng này thì sao? Ta chỉ cần Hà Bảng này. Đây là tặng phẩm. Mua một gốc lão sâm, tặng một lão bạn, con trai già, chỉ Hà Bảng thôi bán không? Bán, bao nhiêu tinh tệ? 300 tinh tệ, tặng lão sâm. Phượng Bảo Nam run rẩy khóe mắt, nghẹn đến im lặng. Khương Phàm ngồi xổm ở quầy hàng phía trước, gõ gõ Hà Bảng. 100, lão nhân thản nhiên nói. Ta vô tình lấy được Hà Bảng cùng lão sâm, rất quý giá, ta ngồi ở đây hơn 20 ngày. Liền chờ người có duyên. 300, giá lương tâm. Khương Phàm mỉm cười. 200, thành giao. Lão nhân không chần chờ chút nào, rất thẳng thắn gật đầu. Phượng Bảo Nam lần nữa im lặng. Lão nhân dùng quyển gia thú bọc lão sâm cùng lão bạn, giao cho Khương Phàm. Rất quý giá, các ngươi kiếm lời rồi. Khương Phàm ra hiệu với Phượng Bảo Nam, đưa tiền. Phượng Bảo Nam buồn bực ném cho lão nhân 200 tinh tệ. Các ngươi không lỗ, không lỗ đâu. Lão nhân đứng dậy, chắp tay sau lưng, đưa chân yên lặng đi đến mấy trăm mét bên ngoài. Sau đó, mở ra một tấm da thú, lấy ra một gốc lão sâm, bày xuống một lão bạng. Lão nhân ho nhẹ hai tiếng, ngồi xuống buồn ngủ, bán sâm, già trẻ không gạt, ta, Phượng Bảo Nam bị kích thích, chợ đen đúng là chợ đen, tất cả đều là hắc thương, 200 đắt một chút, nhưng không lỗ. Khương Phàm dùng sức đập nát lão bạng, bên trong đã trống không, chỉ còn một viên ngọc châu màu máu kích cỡ tương đương ngón cái. Huyết quang, ánh sáng màu máu, lượn lờ, tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Đây là cái gì? Phượng Bảo Nam lại gần. Huyết tinh châu, Hà Bạng tuổi thọ rất cao, có thể đạt tới mấy trăm năm. Trước khi chết sẽ ngưng tụ tinh khí huyết nhục toàn thân thành huyết chân châu. Cái này tương đương với đan dược tự nhiên, có hiệu quả chữa thương bổ khí rất mạnh. Ngoài ra, Mỹ Dung dưỡng nhan, Khương Phàm cười đem huyết tinh châu ném cho Phượng Bảo Nam. Còn có thể Mỹ Dung, 200 không lỗ, Phượng Bảo Nam hài lòng nhận lấy. Bọn người Khương Phàm tiếp tục đi dạo trong rừng rậm, tìm kiếm bảo dược, trứng rồng, bán trứng rồng. Một thân ảnh như tên trộm xuyên thẳng qua trong bóng đêm. Nhìn thấy công tử tiểu thư mặc lộng lẫy liền đụng. Phượng Bảo Nam lắc đầu. Chuyện này có chút quá mức. Lôi đình phù, Khương Phàm lại dừng ở phía trước một hàng vỉa hè. Trên quầy hàng trưng bày rất nhiều đồ hỗn tạp. Bên trong có một cái ngọc thạch lóe ra lôi quang chói mắt. Nhìn uy lực rất mạnh. Nam tử trước sạp lập tức đứng dậy. Khuôn mặt tươi cười đón lấy. Trong này ngưng tụ uy lực lôi đình khổng lồ. Tương đương với một mảnh lôi vân mấy trăm mét. Mặc dù không bằng lôi đình thiên cung. Tuy nhiên dùng để bảo mệnh cũng không tệ lắm. Có muốn không? 1000 tinh tệ. 1000. Phượng Bảo Nam tranh thủ thời gian lôi kéo Khương Phàm rời khỏi. Mặc dù trên người hắn có mang theo chút tinh tệ. Nhưng không nhiều. Quầy hàng trong cánh rừng phía trước nhiều lên. Người đến người đi. Bầu không khí cũng trở nên sốt ruột. Phía trước một bán hàng rong vậy mà lại tụ tập vài trăm người. Kích động nghị luận. Thương sinh cung đây là hàng nhái thật sao? Cách chương.